Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 277, không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smith, biệt thự tư nhân Lư Gia. Diệp Khanh ở phim trường bận rộn một ngày. Trở lại biệt thự liền lên giường nghỉ ngơi. Ngủ được một lúc, cô mơ mơ màng màng trở mình. Cảm giác được bên cạnh một mảnh lạnh băng. Diệp Khanh không khỏi mở mắt. Gần đây công ty Lư Tuấn rất bận. Mà Diệp Khanh đoạn thời gian này càng là bận rộn vô cùng. Cô vừa mới tham diễn một bộ phim cổ trang mới nhất của Tân Vũ Giải Trí. Hơn nữa còn là diễn vai nữ hai. Điều đó đối với Diệp Khanh từ trước đến giờ vẫn luôn diễn vai quần chúng hoặc thế thân mà nói. Quả thực là một bước lên trời. Vì đề cao kỹ thuật diễn của mình, không bị những người khác trong đoàn phim lên án, Diệp Khanh mấy ngày nay đang liều mạng luyện tập diễn kịch. Cũng do nguyên nhân như vậy, cô cùng Lư Tuấn hai người gần đây ai bận việc nấy. Tuy rằng vẫn như cũ cùng chung chăn gối, nhưng thời gian hai người làm việc và nghỉ ngơi lại hoàn toàn khác nhau. Diệp Khanh mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy. Cô theo thói quen nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Vừa mới 9 giờ rưỡi mà thôi. Cô thật là ngủ đến hồ đồ. Còn tưởng rằng là hơn nửa đêm. Có chút tinh thần, Diệp Khanh dứt khoát xuống giường tính đi phòng bếp lấy ly nước uống. Thời điểm đi ngang qua thư phòng Lư Tuấn, nhìn thấy đèn thư phòng còn sáng, Diệp Khanh theo bản năng đẩy cửa muốn đi vào. Nhưng cô mới vừa đi tới cửa, liền nghe được âm thanh Lư Tuấn gọi điện thoại. Mà hắn không ngừng nhắc tới cái tên kia, làm bước chân Diệp Khanh muốn vào cửa lại phải ngừng lại. Tô Vãn, Lư Tuấn đang cùng người khác nói về chuyện của Tô Vãn. Đối với Tô Vãn, Diệp Khanh tuyệt đối không xa lạ. Cô làm thế thân cho Tô Vãn đã 3 năm. Khi đó là thời điểm Tô Vãn đang tỏa sáng. Cô ấy quanh năm suốt tháng không ngừng có hợp đồng. Mà vì một vài lý do, rất nhiều cảnh trong những bộ phim Tô Vãn không lộ mặt đều là dùng thế thân. Càng đừng nói những cảnh nhảy cầu. Nhảy lầu yêu cầu độ nguy hiểm rất cao. Không có người nào so với Diệp Khanh rõ ràng hơn bi ai của thế thân. Cô là một người vô hình trong đoàn phim, làm công việc mệt nhất và nguy hiểm nhất. Mà khi phim điện ảnh cùng phim truyền hình được phát sóng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng bạn chợt lóe qua. Hơn nữa, không có người nào biết đó là bạn. Ở trong danh sách diễn viên bạn cũng không thấy tên của mình. Thế thân, bị người bên ngoài vòng gọi là anh hùng vô danh. Vô danh là thật sự vô danh. Còn anh hùng sao? Diệp Khanh cũng chỉ có thể ha hà. Thời điểm cô làm thế thân cho Tô Vãn có gặp qua Lư Tuấn vài lần. Hắn anh Tuấn săn sóc. Đối với Tô Vãn đặc biệt thâm tình. Diệp Khanh còn nhớ rõ có một lần đoàn phim đang quay phim ở núi lớn. Khi đó có mưa to. Tô Vãn bị nước mưa xối đến cảm mạo phát sốt. Sau khi Lư Tuấn biết tin tức từ xa xôi vạn dặm mang theo bác sĩ tư nhân của mình đến khám bệnh cho Tô Vãn. Ngày đó vừa lúc Diệp Khanh cũng bị bệnh. Bất quá cô chỉ tính tùy tiện uống chút thuốc trị cảm cố nhịn qua là tốt rồi. Làm cô ngoài ý muốn chính là, lúc ấy Lư Tuấn cũng ở đoàn phim sau khi biết cô cũng sinh bệnh. Thế nhưng trực tiếp đem thuốc đặc hiệu chia cho cô. Chuyện này có lẽ đã sớm bị Lư Tuấn quên mất. Nhưng Diệp Khanh vẫn ghi tạc trong lòng. Cô không phủ nhận mình đã sớm có hảo cảm với Lư Tuấn. Nhưng hắn là bạn trai Tô Vãn. Diệp Khanh rất rõ ràng biết mình cùng bọn họ khác nhau. Cái gọi là cách biệt một trời chính là như vậy. Lư Tuấn sống ở trên đám mây. Hắn là tồn tại cao cao tại thượng mà mình cả đời cũng trèo không tới. Cho nên, khi Lư Tuấn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Vẻ mặt thâm tình muốn theo đuổi mình. Một khắc kia cả người Diệp Khanh đều choáng váng. Cô rất sợ hãi. Sợ hãi đây chỉ là một hồi mộng đẹp dễ tan biến. Đúng vậy, cho tới bây giờ, Diệp Khanh cũng cảm thấy tất cả có chút không chân thật. Cho nên khi nghe đến Lư Tuấn nhắc tới tên Tô Vãn, cô theo bản năng ngừng ở ngoài cửa. Lúc này trong thư phòng Lư Tuấn còn đang gọi điện thoại. Cũng không có chú ý tới tình huống ngoài cửa. Người ở bên cạnh Tô Vãn, xác định là Nghiệp Thiếu Lăng sao? Lư Tuấn ngay từ đầu ở thư phòng xử lý chuyện công ty. Kết quả ở vài phút trước, Lương Chanh đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Nói tình yêu mới của Tô Vãn được đưa ra ngoài ánh sáng. Mà đối phương là Tam Thiếu Nghiệp gia Nghiệp Thiếu Lăng. Đối với Nghiệp Thiếu Lăng, Lư Tuấn cũng hoàn toàn không xa lạ. Vị Tam Thiếu Nghiệp gia này thời niên thiếu đã được Nghiệp lão gia tử đưa ra nước ngoài. Mấy năm nay rất ít xuất hiện ở trong nước. Hắn cùng Tô Vãn làm sao sẽ có liên quan với nhau? Nói đến Tô Vãn cùng Nghiệp Thiếu Quần có liên quan, Lư Tuấn còn tin, chính là Nghiệp Thiếu Lăng. Lúc này trong điện thoại truyền đến tin tức của Lương Chanh. Lư Tuấn, cậu mau lên Weibo. Nghiệp Thiếu Lăng chính diện đáp lại. Tự cậu xem đi. Nói xong Lương Chanh đã cắt đứt điện thoại. Mà Lư Tuấn lại nheo mắt lập tức nhanh tay đăng nhập vào Weibo của mình. Sau đó hắn lại ở trên Weibo tìm tên được chứng thực V của Nghiệp Thiếu Lăng. Quả nhiên vừa click vào giao diện, trên Weibo đang vô cùng sôi trào. Tin mới nhất trên Weibo là tuyên bố một phút đồng hồ trước. Nghiệp Thiếu Lăng, tuy rằng không biết là ai chụp ảnh, nhưng chụp không tồi. Bất quá kỹ thuật so với Tam Thiếu tôi còn kém một chút. Đoạn tin nhỏ trên Weibo rất ngắn. Mặt sau còn kèm theo một tấm ảnh tự chụp. Trên ảnh là Nghiệp Thiếu Lăng cùng Tô Vãn gắt gao ôm nhau. Hai người đối với màn ảnh cười sáng lạn mê người. Cho dù chỉ là nhìn qua ảnh chụp cũng có thể cảm giác được giữa hai người tình nùng ý mật. Ở dưới Weibo này, có những người biết chuyện, không ngừng tác. Tô Vãn bảo cô nhanh ra mặt trả lời người đàn ông nhà cô. Mà hai phút sau, Tô Vãn quả nhiên trả lời trên Weibo Tô Duệ. Hơn nữa phụ lời nói một câu. Đừng lo khoe sắc đẹp nữa. Còn không đi rửa chén. Phía dưới bình luận là một tấm ảnh bàn ăn. Bên trên bài hoa hồng đỏ tươi. Ngọn nến màu trắng. Bò bít tết hình trái tim còn chưa ăn xong. Còn có rượu vang đỏ sang quý. Tô Vãn lần này trả lời. Lập tức làm khu bình luận nổ tung. Trong lòng có nàng. Xong rồi. Tâm pha lê của tôi tan nát. Tam Thiếu. Mau trả nữ thần lại cho tôi. Phong Diệp. Tam Thiếu thật lãng mạn. Vãn Vãn thật hạnh phúc. Chúc phúc các người. Tôi là fan não tàn. Đây là tiết tấu công khai sao? Nhược Nhược nói một câu. Thật ra tôi là fan CP Lâm Tô. Ai cũng đừng ngăn đón tôi. Để tôi đi chết đi. Tầm hướng về biển. Làm cẩu độc thân nửa đêm bị phát cẩu lương. Người anh em lầu trên. Trên sân thượng còn chỗ không? Như hoa mỹ quyến. Tôi chỉ là đơn thuần tới xem show ân ái. Tôi không nói lời nào. Cá mập trắng. Tổ nữ thần lại muốn lên đầu đề. Cầu truyền thụ bí kíp. Tôi muốn phong ca nhà tôi lên đầu đề. Khi một đám người ở dưới khu bình luận của Tô Vãn xem náo nhiệt. Lư Tuấn chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm bức ảnh Tô Vãn vừa gửi kia. Đó là chung cư Tô Vãn. Là bàn ăn trong chung cư của cô. Lư Tuấn đi qua nơi đó rất nhiều lần. Cũng từng ăn cơm trên cái bàn kia. Hắn tự nhiên sẽ không nhận sai. Cô ấy thế nhưng thật sự cùng Nghiệp Thiếu Lăng ở bên nhau. Cái này làm cho Lư Tuấn thật ngoài ý muốn. Nhưng mà ngẫm lại những chuyện Tô Vãn làm gần đây. Lư Tuấn lại nhịn không được bình thường trở lại. Nhất định là chuyện mình cùng cô ấy chia tay. Làm thay đổi vận mệnh Tô Vãn. Cho nên cô ấy mới có biểu hiện hoàn toàn khác với kiếp trước. Cô ấy biết diễn kịch như vậy. Lừa được những cư dân mạng ngu xuẩn cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây, Lư Tuấn nhịn không được đóng lại trang web. Hiện tại Tô Vãn như thế nào cũng không quan hệ với mình. Chỉ cần cô ấy không nhằm vào Diệp Khanh, mình còn có thể đại nhân đại lượng buông tha cô ấy. Nếu cô ấy còn tính xấu không đổi, Như vậy mình đành phải đem ân oán kiếp trước kiếp này cùng cô ấy tính toán lại. Còn nghiệp gia, Lư Tuấn tự nhận có bàn tay vàng là trọng sinh này thật đúng là không đem nghiệp gia để vào mắt. Cách chương.